Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cách nhau chưa đầy 10 mét, một trước một sau, tim Lương Vận đập chậm lại nửa nhịp, những âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất. Cô hơi không dám tin vào mắt mình. Tôn Hiểu vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàn Tử. Từ trên xuống dưới quét mắt một lượt, thấy không có gì nghiêm trọng thì bế cậu bé lên. La Thành bị tiếng động thu hút trở lại, cúi đầu nói, xin lỗi cô. Hả? Tôn Hiểu ngạc nhiên, không hiểu anh đang xin lỗi điều gì. Vô tình đụng phải con của cô. La Thành lùi lại một bước. Không, không. Tôn Hiểu xua tay, cười gượng, là do cháu không chú ý đường. Chắc chắn là lỗi của chúng tôi. Mẹ, con muốn ăn kẹo que nhiều màu. Tiểu Hoàn Tử chỉ tay về phía cửa hàng phía sau La Thành, nơi có nhiều loại kẹo được cắm trên quầy. Tôn Hiểu không để ý đến cậu bé, phát hiện ra điều gì đó không đúng. Ánh mắt của La Thành lại đổ dồn lên người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây. Lương Vận vẫn đứng yên tại chỗ. Tôn Hiểu gọi cô vài tiếng nhưng cô vẫn không phản ứng. Cô ấy vô thức nhìn theo ánh mắt của Lương Vận, mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Tôn Hiểu quay đầu lại, cố ý quan sát người đàn ông đứng sau mình. Nhìn qua thì anh ta cũng khá ổn. Lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt điển trai góc cạnh nhưng quần áo thì không được chỉn chu lắm. Chiếc áo phông màu xám trắng không rõ màu. Bên dưới là một chiếc quần jean đã bạc màu. Có vẻ hơi không hợp thời. Tim Lương Vận đập thình thịch. Cô tiến lại gần vài bước. Những đường nét mờ nhạt của người đàn ông dần trùng khớp với hình ảnh người đàn ông trong ký ức của cô. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Họ nhìn nhau và mỉm cười trong chốc lát. Có người cười trong sự căng thẳng, ánh mắt né tránh. Có người cười tự nhiên, ánh mắt thẳng thắn theo dõi. À, vậy tôi đưa Tiểu Hoàn Tử đi trước. Tôn Hiểu rất khéo léo, khẽ chạm vào cánh tay của Lương Vận. Hai người cứ nói chuyện nhé. Lương Vận sực tỉnh, gật đầu. Tiểu Hoàn Tử bị kéo đi vừa quay đầu lại vẫy tay. Mẹ nuôi, tạm biệt. Lương Vận mỉm cười dịu dàng. Từ lúc nãy đến giờ, ánh mắt của La Thành chưa bao giờ rời khỏi cô. Cần phải nói gì đó, không thể cứ đứng đây như vậy được. La Thành đưa tay lên xoa đầu, cười gượng, lâu rồi không gặp, em cùng bạn bè đi ăn tối à? Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai. Lương Vận bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Sao anh lại ở đây? Cô nhìn sang, cánh cửa kính của cửa hàng bên trái tối đen. Trên tay nắm cửa có treo một chiếc khóa, trên đầu không có biển hiệu. So với hai cửa hàng tấp nập xung quanh thì có vẻ hơi lạc lõng. Chắc là một cửa hàng mới mở, chưa khai trương. Gió đêm thổi qua, xua tan đi sự bồn chồn trong lòng. La Thành đột nhiên rất muốn chạm vào cô. Thời gian trôi qua nhưng cô vẫn không hề thay đổi, vẫn giống như người phụ nữ mà anh nhớ nhung từng ngày từng đêm. Vẫn là lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc thẳng mượt buông xóa, dáng người thon thả, chỉ khác là cô đang mặc một bộ vest công sở màu xanh nhạt. Nhưng ngoài sự xúc động, Lương Vận còn muốn biết tại sao anh lại ở đây. Bao lâu rồi? Cô nhớ rất rõ, không quá 5 năm, có lẽ anh muốn làm rõ điều gì đó. Lương Vận bình tĩnh lại, hỏi lại một lần nữa, anh về từ khi nào? Trên phố người qua lại tấp nập. Chỉ có hai người đứng dưới gốc cây xanh tùm, lá cây rung rinh, gió mát xua tan cái nóng. La Thành ngẩng đầu lên, giọng nói có phần trầm thấp. Gần một tháng rồi, một tháng. Lương Vận lẩm bẩm, cô không hề hay biết. Anh lại về đây. La Thành nhận ra mình đang trở nên căng thẳng, ngẩng đầu lên. Lương Vận đột nhiên nói, anh không nói với em. La Thành sững sờ. Chưa kịp phản ứng, anh về đã lâu như vậy mà không nói với em. Tại sao không đến tìm em? Lương Vận cố gắng kìm nén cảm xúc. La Thành cuối cùng cũng nhận ra điều cô quan tâm. vội vàng đưa tay ra định xoa dịu nắm tay cô đang nắm chặt. Không có, cánh tay anh ta giang ra giữa không trung rồi đột ngột dừng lại. Ngón tay anh ta co lại, liếc nhìn những vệt xi măng lớn nhỏ trên mu bàn tay rồi từ từ rút tay về. Lương Vận cũng nhận thấy điều đó. Không chỉ mu bàn tay và cánh tay mà cả chiếc áo phông màu xám trắng và gấu quần của anh cũng dính đầy xi măng và cát chưa khô. Lương Vận thở dài, vừa định vươn tay gạt đi những vệt bụi bẩn trên ngực anh. Nhưng La Thành lại lùi lại một bước, không cho cô chạm vào. Quá bẩn, trông có vẻ khá lôi thôi. Cánh tay của Lương Vận cứng đờ. Cô sững sờ vài giây rồi buông tay xuống. Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã trở nên cứng nhắc hơn. Sao anh lại thành ra như này? La Thành nuốt nước miếng, nghiêng đầu sang trái. Anh vừa làm việc bên trong. Anh đang sửa nhà à? Ừ. Dưới ánh đèn đường và ánh đèn ấm áp của các cửa hàng, biểu cảm và hành động của họ trở nên rõ ràng hơn. Cuộc gặp gỡ này, cả hai đều cảm thấy hơi gượng gạo. Đại Bành có biết anh đã trở về không? La Thành nhìn chằm chằm vào vũng nước phản chiếu trên mặt đất, chậm rãi nói, biết rồi, vậy khi anh ra ngoài, có ai đón anh không? Không, anh ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi nói tiếp, cậu ấy có việc, nhờ người thông báo cho anh, cho nên, chỉ có em không biết. Lương Vận cong môi, La Thành không nói gì, tại sao anh không nói? Lương Vận đối diện với anh, có phải tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình em không biết không? Những chiếc xe ô tô chạy vùn vụt trên đường, tiếng ồn ào của phố thị, tiếng cười nói vui vẻ của những nhóm người đi ngang qua. Chỉ có Lương Vận cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Không hiểu ý nghĩa của việc chờ đợi lâu như vậy. Bất chợt, một chiếc ô tô màu trắng đỗ bên lề đường. La Thành, Lương Vận khẳng định, anh thực sự không nghĩ đến em. Phải không? Không có. La Thành hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay cô. Chỉ là anh chưa kịp nói với em. Anh được giảm án rồi. Mắt Lương Vận đỏ hoe. La Thành nhẹ nhàng giải thích, đừng tức giận, thực sự không phải mình cố tình giấu em. Nghe anh nói, Lương Vận, một giọng nói nam thanh thanh bất ngờ xen vào. La Thành quay đầu nhìn lại, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, người đàn ông ngồi trong xe nhướng mày. Lương Vận quay mặt đi, lau khóe mắt, cánh tay nâng lên khi La Thành buông tay. Có vài giây im lặng, đến đón em à, anh cúi đầu. Lương Vận nhìn anh, không do dự, ừ, em. La Thành im lặng một lúc, thì thầm, hai người ở bên nhau à, anh vốn muốn hỏi điều khác. Nhưng không biết tại sao lại nói ra câu này, có lẽ anh sợ phải nghe câu trả lời của cô. Lương Vận nhìn anh chằm chằm trong một khoảnh khắc, khóe miệng khẽ nhếch lên, việc của em, anh để ý làm gì? La Thành liếc nhìn vào trong xe. Người đàn ông kia đang tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thản nhiên, anh lại quay đầu, thì thầm vào tai Lương Vận, mang theo một chút van xin, đừng như vậy được không? Trịnh Lâm cũng đang quan sát anh, nhận ra điều gì đó, anh ta mỉm cười, Lương Vận, đi thôi, anh ta lắc lắc điện thoại, Lương Vận nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói, em còn việc, đi trước, không đợi La Thành trả lời. Cô đã bước lên bậc thềm và đi về phía chiếc xe màu trắng. Cửa xe đóng sầm lại, mang theo một cơn gió nhẹ. La Thành vẫn đứng đó, sững sờ, những con người trên phố vẫn đi lại như thường. Anh đứng một mình, cảm thấy vô cùng chán nản. La Thành nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ này, đến những lời giải thích chưa nói ra. Trong lòng anh dâng lên một nỗi tức giận khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào những chiếc xe chạy qua chạy lại trên đường. Nhíu mày rồi đột nhiên nhận ra mình lại làm sai rồi. Trong xe, Lương Vận đã đi được hai ngã tư. Nhưng ánh mắt cô vẫn đổ dồn vào gương chiếu hậu. Trịnh Lâm quan sát cô một lúc. Hỏi, là La Thành đúng không? Lương Vận gật đầu, không nói gì thêm. Trịnh Lâm nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Mỉm cười. xem ra anh ta ở bên trong cũng không tệ. Lương Vận quay đầu nhìn anh ta. Ý anh là gì? Trịnh Lâm, tôi chỉ nói là anh ta được giảm án. Lương Vận suy nghĩ một lúc. Tôi biết, Trịnh Lâm thấy cô không muốn nói nhiều về chuyện này. Cũng không hỏi nữa, Lương Vận cảm thấy hơi mệt mỏi. Mặc dù rất vui khi gặp lại La Thành nhưng cuộc gặp gỡ này lại khiến cô cảm thấy buồn bã. Đến nhà, Lương Vận không lên phòng mà trực tiếp đi vào thư phòng. Cô mở điện thoại, trả lời tin nhắn của Chu Phỉ Phỉ. Lương Vận trả lời, hôm nay không đi nữa, mai chị sẽ xem lại. Đêm đó, cô ngủ không yên, gió thổi qua những tán lá, tạo ra tiếng xào xạc. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất. Tầng 2 của ngôi nhà vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Bành Chí Lũy cau mày, nắm chặt nắm đấm, đập mạnh vào cửa. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông không mặc áo, mặc quần short rộng thùng thình đứng dựa vào cửa. Cậu làm gì mà uống nhiều rượu thế? Bành Chí Lũy đẩy anh một cái. Mẹ kiếp, vào đi, căn phòng tối om. Bành Chí Lũy bật công tắc đèn lên. La Thành nằm ngửa ra sau trên ghế sofa, nhắm chặt mắt, cánh tay chống lên trán. Sao thế này? Bành Chí Lũy ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào đống chai rượu trên bàn. Chuyện gì xảy ra vậy? La Thành không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế. Bành Chí Lũy suy nghĩ một lúc rồi hỏi, gặp Lương Vận rồi à? La Thành gật đầu. Cô ấy nói gì à? La Thành không trả lời. Bành Chí Lũy sốt ruột. Cậu nói gì đi chứ? La Thành ngồi dậy, tựa lưng vào ghế sofa. Cô ấy có người khác rồi. Bành Chí Lũy sững sờ. Thật à? Mấy hôm trước tình cờ gặp, người luật sư đến đón cô ấy. Bành Chí Lũy không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng đoán ra được phần nào. Do dự một lúc rồi mới nói. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi. Chắc không phải đâu. Tôi chưa nghe nói cô ấy có người yêu. La Thành nhíu mày nhìn anh ta. Tôi cũng không chắc chắn đâu. Anh ta nói, Sử Vân có liên lạc với cô ấy. Cũng chưa nghe nói gì cả. Tim La Thành nhẹ nhõm hơn một chút. Thà rằng là anh nghĩ nhiều còn hơn. Thấy anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Bành Chí Lũy chửi rủa. Cậu đúng là đồ ngốc. Sao không hỏi cho rõ ràng? La Thành co một chân lại. Xoa mặt, không phải vậy, lúc trước chính anh đã đẩy cô ra, không cho cô cơ hội gặp mặt, bây giờ đã ra ngoài, anh vẫn còn vương vấn, không muốn quan tâm đến việc cô đã bắt đầu một cuộc sống mới hay chưa. Cứ thế kéo cô trở lại, dù thế nào cũng không phải là cách làm đúng, vậy là cậu từ bỏ rồi à? La Thành nhức đầu. Mắt anh ta lờ mờ, không phải vậy. Vậy là được rồi, thấy anh như vậy, Bành Chí Lũy cũng không muốn nói gì thêm. Suy nghĩ một lúc rồi nói, tối mai qua nhà tôi ăn cơm. La Thành biết anh ta muốn làm gì. Bành Chí Lũy không ở lại lâu, thấy anh như vậy cũng không yên tâm. Dặn dò vài câu rồi rời đi. Mặt trời lặn, ngày và đêm thay đổi. Ngày hôm sau, thứ bảy, Lương Vận nhận được tin nhắn của Sử Vân. Mời cô đến nhà chơi. Cô cầm điện thoại lật đi lật lại. Một lúc sau mới quyết định đi. Cô không đi tay không? Mua một ít trái cây làm quà. Khi đến nơi, chỉ có một mình Sử Vân ở nhà. Căn nhà rất ấm cúng. Lương Vận còn nhìn thấy một chiếc nồi trẻ em chưa lắp ráp hoàn chỉnh. Sử Vân đang cắt trái cây. Thấy cô đến thì cười tươi rói. Em nói không cần mua gì mà. Lương Vận cười nói, không có gì đâu, chị đoán là con trai. Lương Vận nhìn bụng bầu của Sử Vân, em cũng không biết nữa. Khỏe mạnh là được rồi. Sử Vân cười nói, Lương Vận rửa tay xong. Không bảo Sử Vân xả lại trái cây mà cầm luôn con dao trên tay cô ấy để cắt thanh long. Sử Vân dựa vào tủ bếp thấp, lên tiếng, chị Lương Vận, hửm. Sử Vân nói nhỏ. Anela lát nữa cũng sẽ qua. Lương Vận cầm con dao đang cắt trái cây khựng lại một chút. Biết rồi. thấy cô ấy biết rõ mọi chuyện. Sử Vân mỉm cười thầm. Chẳng mấy chốc, cửa lớn mở ra rồi đóng lại. Mùi thơm của cơm lan tỏa khắp căn phòng. Sử Vân đang mang thai. Bành Chí Lũy không muốn cô phải vào bếp nên đã đặt trước một nhà hàng Tứ Xuyên và mang đồ ăn về khi từ câu lạc bộ trở về. La Thành đến sau anh ấy 2 phút. Bước vào nhà, lần này anh trông có vẻ khác một chút. Không còn ăn mặc quá cầu kỳ như trước. Ít nhất thì trông sạch sẽ hơn. Chiều nay, anh ta đã đi chợ 2 lần để xem vật liệu xây dựng. Nhưng tâm trí luôn bị những chuyện khác chiếm hết. Cuối cùng chẳng làm được gì. Vội vã bắt taxi quay về. Chị Lương Vận, mau lại đây ngồi. Sử Vân nhường chỗ cho cô. La Thành đi rửa tay. Đi ngang qua cô. Không tự chủ được mà nhìn theo. Trên bàn ăn, chủ yếu là Bành Chí Lũy nói chuyện. Kể về đủ loại người trong câu lạc bộ. Chia sẻ những điều đã học được trong cuốn Cẩm Nang Nuôi Dạy Con khiến cả bàn cười nói rôm rả. Ngoài Sử Vân ra, cả ba người đều uống chút bia. Miệng của Bành Chí Lũy không ngừng nghỉ. Đến cuối cùng chỉ có Sử Vân còn hứng thú đáp lời. Hai người ngồi đối diện có vẻ hơi im lặng. Rõ ràng tâm trí không đặt vào cuộc trò chuyện. La Thành lén lút nhìn cô một lúc lâu rồi gắp một món ăn mà cô không với tới được đưa cho cô. Món thịt bò hầm phủ lên bát cơm của cô. Lương Vận gạt ra một bên. Khẽ gật đầu đáp lại. Cô vốn nghĩ lần này anh sẽ nói gì đó. Ít nhất cũng giải thích rõ những lời chưa nói hết khi chia tay vài ngày trước. Nhưng không, ngoài việc gắp thức ăn cho cô. Cho đến gần cuối bữa ăn, anh vẫn không nói gì hữu ích. Những chai bia rỗng nằm ngổn ngang. Đĩa thức ăn trống không. Họ chỉ nói chuyện phiếm một chút và cả ba đều hiểu rõ điều đó. Thời gian trôi qua vừa đủ. Kết thúc bữa ăn, Lương Vận chủ động lấy điện thoại ra gọi xe. Chào tạm biệt hai người còn lại và vội vã ra về. Cửa đóng lại, La Thành chống cằm nhìn vào chiếc cốc. Đột ngột ngửa cổ uống hết phần bia còn lại rồi đứng dậy đuổi theo tiếng động vừa rồi. Xe đến rất nhanh, Lương Vận xuống xe thì đã thấy anh đang đợi sẵn bên cửa xe. Người lái xe khoảng 20 tuổi. Sau khi xếp gọn chiếc xe đạp điện vào cốp xe, nhanh chóng đi vòng ra ghế lái. Cảm ơn, Lương Vận từ phía sau đưa chìa khóa cho anh ta. Người lái xe đang chỉnh gương chiếu hậu. Đột nhiên một bóng đen lao qua cửa sổ bên ghế lái. Chưa kịp phản ứng thì người đó đã kéo cửa sau mở ra và ngồi vào. Anh hành động rất nhanh, như một cơn gió. Lương Vận quay đầu lại, thấy là anh hơi nhíu mày. Anh đến đây làm gì? La Thành không trả lời cô. Khoanh chân ngồi trên ghế. Nói với người lái xe. Lái xe, người lái xe nghĩ rằng chỉ có một người. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu nhìn Lương Vận. La Thành lặp lại một lần nữa. Giọng điệu trầm xuống. Lái xe, tôi đã nói là chúng ta cùng đi. Người lái xe thấy Lương Vận chỉ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cũng chẳng phản bác lại lời người đàn ông. Đoán rằng chắc là cặp đôi đang cãi nhau liền quay đầu lái xe. Những tòa nhà văn phòng sáng đèn vụt qua, dòng người qua lại dưới ánh đèn neon của thành phố. Bên trong xe, không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Người lái xe trẻ tuổi thỉnh thoảng lén nhìn qua gương chiếu hậu. Có lẽ đã quen với những tình huống như thế này nên không còn thấy ngạc nhiên nữa. La Thành nén tức giận, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Ánh đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt cô, tạo nên những vệt sáng tối đan xen. Sau khi uống rượu, má cô ửng hồng. Từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn anh. La Thành thở dài, khoảng 20 phút sau. Chiếc xe từ từ lăn vào bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà chung cư. Khi xe dừng hẳn, La Thành rút ví ra định trả tiền nhưng người lái xe quay người cười nói. Anh không cần trả tiền mặt đâu. Giờ đều thanh toán tự động hết rồi. La Thành dừng tay lại. Một lúc sau, anh gật đầu, người lái xe xuống xe, mở cốp sau và đóng lại. Những chiếc xe khác chạy qua. Bãi đậu xe ngầm tối tăm, Lương Vận cầm túi xách, tay đặt lên khóa cửa. La Thành nhíu mày, đột ngột kéo cô trở lại ghế ngồi. Động tác quá bất ngờ khiến Lương Vận không kịp phòng bị. Lưng đập mạnh vào ghế. Con mẹ nó, anh dám. La Thành nghiêng người về phía cô. Một tay giữ chặt vai cô. Tay kia giữ đầu cô định hôn. Cảm giác quen thuộc ập đến. Lương Vận nhíu mày, quay mặt đi tránh khỏi nụ hôn của anh. Môi anh chỉ chạm nhẹ vào cằm cô. Anh không từ bỏ, cố gắng kéo cô lại và giữ chặt những bàn tay đang chống cự của cô. Hai người giằng co, chiếc xe hơi rung lắc nhẹ. Đột nhiên, La Thành dùng sức ôm eo cô. Xoay người lại khiến Lương Vận ngồi lên đùi anh. Anh giữ chặt cô trong lòng. Có lẽ là do bản năng, nhưng cũng có thể là muốn chọc tức cô. Lương Vận thực sự tức giận. Cút đi, anh bị điên à? Cô tát một cái thật mạnh vào mặt anh. La Thành sờ má, thấy cô cuối cùng cũng biểu lộ cảm xúc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đúng rồi, cứ như vậy, đánh anh mắng anh đều được. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo sát vào mặt mình. Chỉ cần đừng lờ anh nữa. Thấy anh nghiêm túc, Lương Vận muốn rút tay lại nhưng không được. Lương Vận liếc mắt xuống, thấy móng tay mình để lại vài vệt đỏ trên má và cổ anh. Cô dừng lại, La Thành cũng buông tay. Anh được giảm án và mới được ra tù vào tháng trước. Anh ở trong đó hơn một tuần. La Thành đột ngột lên tiếng giải thích. Đôi mắt khẽ nhắm, từng câu từng chữ nói ra đều chậm rãi. Không phải cố ý giấu em, chỉ là lúc mới ra tù anh hơi hoang mang, chưa biết phải làm sao tiếp theo. Lương Vận mắt đỏ hoe, quay mặt đi. La Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đưa tay nắm lấy tay cô. Anh không chắc em đang sống ra sao nên đã do dự, không dám tìm em. Lương Vận nín thở lắng nghe anh tiếp tục. Em đã quay về căn nhà nhỏ và anh nhìn thấy mảnh giấy em để lại. La Thành suy nghĩ một lúc, vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống trán cô. Lúc đó anh mới quyết định quay lại. Nghĩ rằng không thể để em cứ chờ đợi như vậy, phải làm gì đó để không cảm thấy có lỗi. Lương Vận cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ vì cái đó thôi sao? Không chỉ vậy, La Thành nói, anh thực sự muốn quay lại, bởi vì anh rất nhớ em. Sau nhiều năm xa cách, anh chưa bao giờ nghĩ rằng để ai đó phải chờ đợi ai, nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy đó, trái tim anh vẫn cảm thấy xao xuyến. Và đêm hôm đó, khi gặp em trước cửa hàng, La Thành nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không ngờ sẽ gặp em đột ngột như vậy. Anh không chuẩn bị gì cả lại còn bẩn hết người nên rất bối rối. Không nói được gì hay ho cả. Tim Lương Vận thắt lại. Cần chuẩn bị gì chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà. Không giống nhau, La Thành trả lời nhanh. Có gì khác nhau? La Thành vòng tay qua eo cô. Không nói gì, Lương Vận nắm chặt gấu áo anh, hít một hơi sâu. Tại sao anh không nói gì? Một lúc im lặng, La Thành từ từ lên tiếng. Anh muốn chuẩn bị một món quà gì đó. Anh không muốn chưa chuẩn bị gì mà đến như vậy. Lương Vận cúi đầu nhìn anh, chợt hiểu ra ý của La Thành. Anh nói anh bối rối nhưng cô cũng vậy. Bao nhiêu ngày mong chờ nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô nhận ra mọi thứ không tốt đẹp như cô tưởng tượng. Người cô quan tâm lại không chọn cô ngay lập tức. Trong lòng cô có bao nhiêu tủi hờn và đau khổ. Trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. La Thành, mỗi ngày em đều đếm từng ngày. Lương Vận nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói khàn khàn. Anh có biết không, 2 năm trước em đã rất hận anh. Trái tim La Thành như bị bóp nghẹt. Khi trở về, em thấy mọi người xung quanh đều hạnh phúc. Em hâm mộ biết bao. Lương Vận nhớ lại nhiều kỷ niệm. Trong lòng tràn đầy chua xót. Em đã đến dự đám cưới của Đại Bành. Chứng kiến hạnh phúc của họ. Rõ ràng chúng ta cũng trải qua những điều tương tự nhưng cuối cùng chỉ có họ có được kết quả viên mãn. Em thực sự hâm mộ. La Thành cảm thấy mắt mình cay xè. Anh đột ngột giữ chặt cô, kéo cô vào lòng, nhưng em vẫn thấy không cam tâm. Chúng ta chỉ còn cách nhau một bước, chỉ một chút xíu nữa thôi. Lương Vận khóc, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nhanh chóng lau đi. Có lẽ em có mắng chửi anh cố chấp. Hận anh có thể quay lại được không? Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. La Thành nghiến răng, ôm chặt lấy cô, anh không thể làm khác được. Những gánh nặng đè lên vai anh quá lớn. Nếu anh không làm như vậy, anh sẽ không vượt qua được chính mình. Trên con đường này, anh đi một mình, dù cuối cùng anh có đạt được những gì mình muốn, anh cũng phải trả giá đắt. Lương Vận hiểu, vì vậy cô dần học cách buông bỏ. Cô từng muốn từ bỏ nhưng vô ích. Cái cân trong lòng cô vẫn luôn nghiêng về phía anh. Cuối cùng cô không thể buông tay. Cô đành chấp nhận sự thật. La Thành vuốt ve lưng cô. Xin lỗi em, đã để em chờ đợi quá lâu rồi. Anh luôn không thích nói những lời nà nhưng đối với Lương Vận, anh thực sự nợ cô quá nhiều. Một người phụ nữ, ở những năm tháng tươi đẹp nhất của đời mình đã chờ đợi một người đàn ông đầy vết thương trong 4 năm. Thậm chí khi anh không có gì trong tay, còn mang trên mình một loạt những điều tiếng. Quá khứ đã qua, Lương Vận cũng không muốn nhắc lại nữa. Trong gara xe lúc này rất yên tĩnh, tối tăm, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười, gần đây anh ở đâu? La Thành nói thẳng, thuê một căn hộ, không xa nhà Đại Bành lắm, ở có quen không? Anh cười, khá tốt, chung cư cũ, môi trường cũng không tệ, khóe miệng Lương Vận cong lên. La Thành nhìn thấy, đây là lần đầu tiên tối nay cô cười với anh. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chưa kịp nói gì, chiếc ghế bên cạnh chân anh đột ngột rung lên. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối của xe. Rất chói mắt, là điện thoại của La Thành. Nghe máy không? Lương Vận liếc nhìn dòng chữ hiện trên màn hình. La Thành nhìn chằm chằm vào màn hình một vài giây. Không có ý định nhấc máy. Không cần, Lương Vận nói. Đại Bành tìm anh làm gì? La Thành tập trung vào đôi môi đang khẽ động của cô. Sau vài giây, anh đáp, có lẽ là để kiểm tra tình hình. Kiểm tra cái gì? La Thành lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô rồi đột ngột chuyển chủ đề. Kiểm tra xem anh có theo đuổi được vợ mình chưa? Lương Vận sững sờ, không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Cô vỗ vào cánh tay anh. Anh nói linh tinh gì vậy? Gò má cô ửng hồng một cách khác thường. La Thành cười khẽ, lòng bàn tay phủ lên cổ cô kéo cô về phía trước. Đừng giận dỗi nữa nhé. Lương Vận quay đầu đi. Ánh mắt né tránh, ai giận dỗi chứ? La Thành bật cười, tiếp tục dỗ dành cô. Không đâu, đã lâu không gặp, giận dỗi một chút cũng là chuyện bình thường. Lương Vận liếc anh một cái, không nói gì nữa. Cô không phải là người hay làm nũng, vốn dĩ không phải chuyện gì to tát. Đã nói rõ rồi thì làm quá lên cũng không hay. Suy nghĩ một lúc, La Thành khẽ nhúc nhích môi. Lương Vận biết anh có điều muốn nói. Có chuyện gì muốn nói? Người luật sư kia, anh xoa xoa sống mũi. Anh chưa nói xong đã dừng lại. Lương Vận đoán được, cô cố ý đáp, luật sư nào? Cái người luật sư đã giúp anh ở tòa. La Thành lấp lửng nói, tối hôm trước gặp đấy, ồ, đợi vài giây, không có hồi đáp, La Thành cau mày, ồ, có nghĩa là gì, không có gì, Lương Vận, La Thành giọng điệu trầm xuống, Lương Vận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của anh, đột nhiên bật cười, em cố ý đấy, La Thành nắm chặt eo cô, ai bảo ngày hôm đó anh chọc em tức giận. Như này có tính là gì? La Thành không tức giận. Gật đầu. Được rồi. Không phải thật là được rồi. Cô lại nghĩ đến đêm họ gặp lại nhau. Lời nói của cô có chút thay đổi. Cô quan sát anh. Anh rồi sẽ chết vì sĩ diện thôi. Ừ. La Thành không phủ nhận. Cười cười. Có một chút. Người ngồi trên đùi anh im lặng. La Thành dang rộng chân. Hai người ngồi ở một tư thế vô cùng mờ ám. Vết cào trên má anh rất rõ. Lương Vận đưa tay chạm vào. La Thành lắc chân, đột ngột nói, hôn anh một cái nhé. Lương Vận dừng tay, chưa kịp buông ra đã bị anh nắm chặt. Em nói không được thì anh sẽ không hôn à? La Thành mỉm cười. Ừ, Lương Vận tưởng anh thật sự dễ nói như vậy. Vừa ngẩng mắt lên nhìn anh, một luồng hơi nóng đã tràn vào miệng cô. La Thành đột ngột ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng liếm láp khóe môi cô, sau đó không chút do dự đẩy lưỡi vào khoang miệng cô. Hơi thở quen thuộc và nhiệt độ cơ thể khiến cả hai nhớ lại những kỷ niệm xưa. Con đường quốc lộ xa xôi ở phương Bắc, từng góc nhỏ của mỗi thành phố nhỏ đều là những nơi anh từng vô số lần nghĩ về cô. La Thành hôn càng lúc càng mãnh liệt, dục vọng đã tích tụ từ lâu sắp bùng nổ. Lương Vận cũng vậy, cô ôm chặt cổ anh, hai môi đan chặt vào nhau, đầu lưỡi mềm mại tê dại, không phân biệt được hơi thở của ai. Hôn đến khi cả hai đều thở không ra hơi, Lương Vận mới đẩy anh ra. La Thành từ từ rút lưỡi ra khỏi miệng cô, mắt hơi híp lại, Lương Vận lông mi run rẩy, cánh mũi đầy mồ hôi. Nhớ em quá, anh nói khẽ, Lương Vận mở mắt ra, lời còn chưa nói hết, đã nghe anh bổ sung, nhớ người của anh. Lương Vận bật cười, giọng La Thành trầm khàn, anh đợi cô hít thở vài hơi, hai người lại tiếp tục bắt đầu nụ hôn mới. Lần này khác hẳn lần trước, mọi thứ nhẹ nhàng và chậm rãi hơn nhiều. La Thành cũng dịu dàng hơn, những nơi bàn tay anh chạm vào khiến Lương Vận không thể kiềm chế mà áp sát anh hơn. Hôm nay Lương Vận mặc sơ mi và chân váy, chiếc váy ngắn dần lên theo đường cong đầu gối, dừng lại ở phía trong đùi và dừng lại vài giây. Cô không nói gì, La Thành đã hiểu, mồ hôi nóng hổi bao trùm lấy cả hai, thấm vào quần áo, vừa như một sự trói buộc vừa không thể tách rời. Bên ngoài trời nóng bức, trong gara xe lại ẩm ướt và ngột ngạt, bên trong xe cũng vậy. Khi sắp đến lúc bùng nổ, cả hai đều lấy lại được sự tỉnh táo. La Thành rút tay ra, ánh mắt của Lương Vận mờ đi, cô dựa vào lòng anh. La Thành dùng tay còn lại vuốt ve lưng cô, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi. Lâu sau, tiếng thở đều dần ổn định. La Thành cúi đầu tìm cô, khóe miệng khẽ cười, sao lại càng lúc càng chặt thế này? Lương Vận giơ tay đánh nhẹ vào anh, cô đánh không mạnh cũng không nhẹ. La Thành đưa miệng vào tai cô thì thầm một câu, mới chỉ cho vào một cái thôi. Lương Vận đột ngột ngẩng đầu khỏi ngực anh, trừng mắt nhìn anh, La Thành cười đến nỗi vai run lên. Lương Vận không nhúc nhích, im lặng chờ đợi chỗ cứng nhắc đang đâm vào mình dịu đi. Dù sao thì hoàn cảnh cũng không thích hợp để làm chuyện đó thật sự. Cái túi đặt ngay bên cạnh, Lương Vận vươn tay lấy ra, rút một chiếc khăn giấy ướt. La Thành không muốn nhận, cô liếc mắt nhìn anh một cái, nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh và từng chút một lau sạch. Cảm giác nóng lạnh đan xen, đầu ngón tay đột nhiên có chút không thích nghi. Chỉ một lát sau, lòng bàn tay đã sạch sẽ. La Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô, chờ ngọn lửa nóng trong người dịu xuống. Thời gian trôi qua từng vòng tròn, cảm thấy đã ổn, anh vỗ vào thắt lưng cô, lát nữa tự đi lên nhé. Lương Vận mềm giọng, La Thành bế cô đặt vào ghế ngồi, cúi đầu nhìn xuống chỗ của mình, đã ổn rồi mới thả lỏng chân chuẩn bị xuống xe. Cái đó, Lương Vận gọi anh, cửa xe mở ra một nửa, La Thành quay đầu lại, Lương Vận đứng bên cạnh anh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, lát nữa anh về bằng cách nào? Đi taxi, La Thành nói, sao vậy, không còn sớm nữa. Lương Vận cúi đầu rồi ngẩng lên, nhỏ giọng nói, hay là, ở lại một đêm đi. Khoảng một khắc sau, La Thành mới hiểu ý cô, đôi mắt đen láy khóa chặt vào cô. Lương Vận cảm thấy hơi không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm. Cô buông một câu, tùy anh, không đợi anh trả lời. Cô quay người định đi về phía cửa ra. La Thành thấy cô bước đi nhanh hơn. Anh ban đầu không nhúc nhích, sau đó xoa đầu, khóe miệng từ từ cong lên, chạy nhanh hai bước đuổi theo người phụ nữ phía trước. Một cơn gió thổi qua, Lương Vận kêu lên kinh ngạc. La Thành ôm chặt vai cô vào lòng, cúi đầu hôn sâu một cái, cười lớn, dẫn đường. Khi mở mắt ra, trong phòng ngủ chỉ có mình Lương Vận. Cách Trương